Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hồng Môn Một Yến. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn Cốc Nhất Bạch vẻ mặt chính sắc áy náy bộ dáng. Không nói gì lắc đầu nói, vô luận ngươi có cái gì lý do phải dùng tên giả. Ngươi đều là ta huynh đệ Cốc Nhất Bạch, Cổ Dương. Cốc Nhất Bạch nghe được Cổ Dương nói, nhịn không được ngẩng đầu nhẹ giọng nói, đáy mắt thậm chí còn ngậm nước mắt, tựa hồ là bị cảm động. Cổ Dương nhìn hắn bộ dáng này, một trận ác hàn, vô ngữ nói, kia về sau kêu ngươi tên là gì? Ngươi còn muốn tiếp tục che giấu tung tích sao? Cốc Nhất Bạch một mặt đôi mắt, nức nở gật đầu nói, các ngươi vẫn là phải gọi ta Cốc Nhất Bạch mới được. Kỳ thật ta tên thật kêu Bạch Nhất Cốc. Đến nỗi che giấu nguyên nhân, ta về sau lại nói cho ngươi hảo sao? Được rồi, ngươi ta đều là huynh đệ, không cần ngôn hắn, đi thôi, chuyện của ngươi giải quyết, còn có một việc chờ đâu. Cổ Dương vỗ vỗ Cốc Nhất Bạch bả vai, mở miệng nói, đối với Cốc Nhất Bạch, là tín nhiệm, hoạn nạn huynh đệ chi tình, xa so cái gọi là thân phận tới quan trọng, bí mật lại như thế nào? Chính mình không phải cũng có rất nhiều bí mật sao? Có đôi khi, không nói cho đối phương, là vì bảo hộ đối phương. Cốc Nhất Bạch liên tục gật đầu. Ngay cả Bạch Dư Huyên đều là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Cốc Nhất Bạch rõ ràng lừa Cổ Dương? Cổ Dương lại không trách hắn. Đương nhiên, loại này phức tạp vấn đề. Đối với Bạch Dư Huyên tới nói, bất quá là mây khói thoảng qua. Bất quá là nhoáng lên mắt. Liền trực tiếp cấp đã quên. Tại ám vệ dẫn dắt hạ, đi phòng tối bên trong, Mạc Mạn Dung đã biết hắn đã trở lại, đang ở chờ hắn, cũng không nóng nảy, cho bọn họ huynh đệ ôn chuyện thời gian. Mạc gia chủ, Bạch Dư Huyên vẫn luôn đi theo bọn họ, dù sao nàng đã bị cuốn vào được, lại đi thăm một ít, cũng là vô phương. Huống hồ, liền tính là muốn cho nàng không tham dự, cũng là nếu có thể đủ nói được động nàng nha. Nhà đầu này điêu ngoa nhậm lên, chính là liền nàng cha mẹ đều đau đầu. Chỉ hối hận làm nàng từ sinh ra liền đi theo chính mình ca ca pha trộn. Liền tính là Bạch Nhất Cốc bị phế đi vũ lực, cũng là không thay đổi lúc trước. Nếu không nàng cũng không có khả năng một người ở Cốc Nhất Bạch sau khi rời khỏi. Cha được dấu vết để lại, từ Vân Vũ giới chạy đến Vĩnh Liêu giới, liền vì tìm được chính mình ca ca. Đối với Bạch Dư Huyên tới nói, ở Bạch gia, trừ bỏ cha mẹ, đối nàng tốt nhất chính là Cốc Nhất Bạch cái này ca ca. Vô luận hắn có phải hay không phế nhân, hắn đều là chính mình ca ca. Trước kia đều là Cốc Nhất Bạch bảo hộ Bạch Dư Huyên, hiện tại đổi thành Bạch Dư Huyên bảo hộ Cốc Nhất Bạch, cũng chưa chắc không thể. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là Cốc Nhất Bạch kinh mạch thế nhưng khôi phục, mà giúp hắn khôi phục người chính là Cổ Dương. Nếu không phải như thế, dựa vào Bạch Dư Huyên tính tình, có thể cho Cổ Dương sắc mặt tốt mới là lạ. Đối với Bạch gia tới nói, những người này bất quá là con kiến, người thường 14 tuổi nhiều nhất là hoàng cấp một vài giai, mà Bạch Dư Huyên lại là huyền cấp tam giai. Như thế vừa thấy, này trung gian chênh lệch tựa hồ thật sự không nhỏ. Chính là, hảo, không cần giữ lễ tiết, đều ngồi xuống đi. Cổ Dương, ngươi là tra được sự tình gì sao? Mạc Mạn Dung mở miệng hỏi. Vừa rồi Cổ Dương một hồi tới liền vội vã muốn tìm Mạc Mạn Dung, nếu không phải có việc, hà tất như thế sốt ruột. Mạc Mạn Dung vốn dĩ tưởng về Cốc Nhất Bạch việc, bất quá Cổ Dương thấy được Cốc Nhất Bạch lại như cũ sốt ruột muốn tới tìm chính mình, thuyết minh sự tình cũng không đơn giản. Chú ý tới Cổ Dương vẻ mặt biến hóa, Mạc Mạn Dung biết chính mình đoán đúng rồi. Thỉnh Mạc gia chủ trước nhìn xem này phân danh sách. Cổ Dương đem hắc y nhân cấp chính mình danh sách đưa qua, Mạc Mạn Dung tiếp nhận, mở ra tới xem. Cốc Nhất Bạch hai người cũng là thò lại gần xem, nhưng là lại xem không hiểu. Mặt trên đều là Vu gia cùng Bùi gia người danh. Đây là cái gì? Vì cái gì cái kia hỗn trướng Vu Vân Duệ tên cũng ở mặt trên? Bạch Dư Huyên nhìn đến danh sách giữa Vu Vân Duệ tên, bĩu môi hừ một tiếng nói, Hiển nhiên cái này Vu Vân Duệ làm nàng một chút đều không cảm mạo. Cổ Dương trên đầu một bôi đen tuyến thổi qua, hiện tại cũng không phải là cho nàng giải thích thời điểm. Theo sau đem Vu gia liên hợp Vân Hương các cùng Bùi gia mua bán nhân khẩu, còn có Vu Vân Duệ hấp thụ thiếu nữ nguyên âm việc. Nói thẳng ra, mọi người đều là một mảnh trầm mặc chi sắc, như nhau Cổ Dương lúc ấy vừa mới biết sự tình bộ dáng, đáy mắt là một mặt thận trọng chi ý. Bạch Dư Huyên nhìn thoáng qua Cổ Dương, nhịn không được nói, ngươi là nói, ngày đó nếu là ta thật sự đi theo Vu Vân Duệ đi rồi, liền sẽ bị hắn hấp thụ nguyên âm, sau đó bị bán được không biết địa phương nào đi sao? Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là này xác thật là chân tướng. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, cho rằng Bạch Dư Huyên sẽ thương tâm sợ hãi gì đó. Chính là Bạch Dư Huyên trên mặt thần sắc, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nở rộ ra một cái đại đại tươi cười. Dương giọng nói, ta đây Bạch Dư Huyên, cũng coi như là vì dân trừ hại nha. Khụ, Cổ Dương một cái sai lực, thiếu chút nữa từ ghế trên trượt xuống. Quả thực là vô ngữ ngưng niết, lại xem Cốc Nhất Bạch, đã là đầy mặt thói quen bộ dáng. Mạc Mạn Dung thần sắc có chút run rẩy. May mắn chính mình không có nhanh như vậy thành thân, bằng không nếu là sinh cái nữ nhi, cũng giống Bạch Dư Huyên mạch não như vậy thanh kỳ, chính mình cuộc sống này còn quá bất quá. Hảo, hiện giờ Cốc Nhất Bạch cùng Bạch Dư Huyên hai người còn ở Vu gia đuổi giết giữa, chúng ta đã có cái này lợi thế, vậy trước làm Vu gia giải trừ truy sát lệnh, đối, trước làm Cốc Nhất Bạch bọn họ có thể bình thường hành động. Chỉ là cái kia hắc y nhân theo như lời, muốn đem sự tình tuôn ra, ta cảm thấy khả năng muốn suy xét một chút. Cổ Dương phụ họa nói, lúc sau ngôn ngữ mang theo một tia trần chờ. Hắn tổng cảm thấy có vấn đề, nhưng là lại không biết vấn đề ở đâu. Mạc Mạn Dung lắc đầu, trầm giọng nói, không phải muốn suy xét một chút, mà là nhất định không thể nói. Nếu nói, khiến cho rối loạn, đồng gia sẽ có không thể trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Ngươi là nói, hắn là muốn đối phó đồng gia, cho nên mới làm ra bực này sự tình sao? Cổ Dương nghi thanh hỏi. Mạc Mạn Dung trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ta không xác định, nhưng là có thể biết đến là Quan Bình quận là thuộc về đồng gia phạm trù. Chuyện này bại lộ, chính là đồng gia thất trách, sẽ làm bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta hiểu được, chúng ta đây trước chuẩn bị đi Vu gia. Người viết thư cấp đồng quản sự nhưng hảo. Cổ Dương suy tư một lát, mở miệng nói, vô luận sự tình sẽ như thế nào phát triển, trước làm đồng chăn dịch biết, hảo trước tiên định ra đối sách. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch ba người đi trước rời đi, làm quản gia đi chuẩn bị xe ngựa. Mạc Mạn Dung theo sau liền đến, bốn người hơn nữa một người ám vệ. Một chiếc xe ngựa trực tiếp ngừng ở Vu gia đại cổng lớn khẩu. Các ngươi là người nào? Cửa gia đình nhìn đến này mấy người khí chất không giống như là người bình thường, trong miệng chi ngôn cũng là nhiều vài phần khách khí chi ý. Ám vệ tiến lên một bước, mở miệng ngôn nói, thỉnh thông báo một tiếng, Mạc gia gia chủ đến phóng. Mạc gia gia chủ, gia đình kinh ngạc một chút, hai người liếc nhau, trong đó một người vội không ngừng chạy đi vào thông báo, một người khác đưa bọn họ đón tiến vào. Làm đường đường Mạc gia gia chủ ở ngoài cửa chờ, hắn chính là không dám làm ra bực này vô lễ việc. Một đường là hướng phòng tiếp khách phương hướng qua đi, trên đường phải bị quá Vu Vân Duệ sân. Vu Vân Duệ chống đầu lên vừa thấy, không xem không quan trọng, vừa thấy giống như là điên rồi giống nhau, giống lên một tiếng cửa gia đình, làm cho bọn họ cấp nâng đến đệm mềm thượng, trực tiếp ra viện môn. Vừa vặn Cổ Dương bọn họ đi qua đi, đứng lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,